Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chương hủy nửa bên mặt không trọn vẹn di thể xuất hiện tại trước mắt. Biện Chân, tại mình tại Đại Hà Quỷ Thành tiềm tu thời điểm, gia nhập La Thiên Hội, thời điểm đó hắn, tu vi liền phi thường tinh xảo, còn tại Tư Mã Huệ Nương, Đoàn Phong bọn người phía trên, đến tiếp sau tu hành tốc độ cũng không chậm, sớm liền đạt đến luyện khí kỳ đại viên mãn, lại bởi vì gia nhập thời gian quá ngắn, đến mức công huân tích lũy không đủ, dẫn đến trúc cơ thời gian, bị xếp tại Mẫn Long Vũ, Đoạn Phong, Tư Mã Huệ Nương bọn người về sau, thật vất vả tích lũy đủ công huân, cùng Mộ Dung Thanh Liên, Tư Mã Hiền đám người kia cùng một chỗ trúc cơ, lại thảm tao thất bại, đám người kia bên trong, vận khí cũng không quá tốt, không ai trúc cơ thành công, qua rất nhiều năm, Biện Chân mới tại không lâu trước, may mắn trúc cơ thành công, nếu ngươi sớm mấy năm trúc cơ, có phải hay không có thể tại một trận chiến này bên trong sống sót? Hoặc là lần này như cũ trúc cơ thất bại, lấy luyện khí cảnh giới, chỉ tham dự luyện khí kỳ chiến đấu, có phải hay không cũng có thể bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú? Sống sót, đáp án, không được biết, là Trần Thu lên tâm tình. Nhìn về phía La Thiên Hội lần này chiến tử cái thứ ba trúc cơ chân tu. Quế Cái Gương, xuất thân Thiên Lan Tiên Thành, tại La Thiên Hội ngoại môn thành lập về sau, lần thứ nhất tuyển nhận tán tu gia nhập, làm người dũng mãnh vô cùng, gia nhập không bao lâu, liền bị Tư Mã Hiền coi trọng, mời chào tiến lúc ấy chiến đường, vận khí cũng vô cùng tốt, lấy tam linh căn tư chất, lần thứ nhất trúc cơ, liền trực tiếp thành công, chỉ tiếc, còn chưa đại triển quyền cước, liền biệt khuất chết tại cùng cấp chiến đấu bên trong, đến cùng vẫn là không đầy đủ thời gian thích ứng trúc cơ kỳ chiến đấu. Lại không có tiện tay cực phẩm pháp khí a. La Trần cùng hắn gặp mặt số lần không nhiều, tình cảm cũng bình thường, đối với cái này cũng chỉ có thể cảm khái đáng tiếc một phen, nhưng khi hắn đi đến chứa Tần Lương Thần di thể quan tài thời điểm, trên mặt của hắn liền không tự chủ được lộ ra ai sắc. Tần đại ca, cái này một lần ngươi đến cùng vẫn là không có chịu nổi a. Đầu óc bên trong hiện hiện lên cùng hắn tử này chung đụng từng ly từng tí, làm người hào sảng đại khí, chưa từng keo kiệt tu tiên kiến thức trên chia sẻ, đối đãi bằng hữu cũng hầu như là vô cùng thẳng thắn. Một đường đi tới, Tần Lương Thần tao ngộ cực kỳ long đong, mặc kệ là ban đầu lúc luyện khí, không chỗ nương tựa, vẫn là luận đạo đài trên lấy tổn thương đổi mệnh, đều không phải nhẹ nhõm vượt qua tới. Trong lúc đó, còn từng gặp gỡ Thanh Ma Xâm Lâm bên trong, bị Nam Cung gia tộc tu sĩ vây giết sinh tử tuyệt cảnh. Nhưng những này, hắn đều đã xông qua được, duy chỉ có lần này, nếu ngươi không đi chi viện Trung Nguyên lễ, có phải hay không liền sẽ không vẫn lạc? La Trần tự lẩm bẩm, bàn tay tại dày đặc quan tài bên trên, không ngừng vuốt ve, ta thấy qua con của ngươi, rất không tệ hài tử, tu luyện có thành tựu, đã là Nguyên Anh Thượng Tông nội môn đệ tử, tương lai có cơ hội lớn tấn thăng làm chân truyền, như là vận khí tốt điểm, bái nhập Kim Đan Thượng Nhân môn hạ, kết đan cũng có hy vọng, nếu ngươi dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng sẽ phi thường vui mừng, phi thường tự hào đi. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhìn thấy Tần Lương Thần ngang đầu ưỡn ngực đứng tại mình trước mặt. Cao đàm khoát luận, chỉ điểm Giang Sơn, đề cập con trai mình Tần Nguyên dáng thời điểm, luôn luôn treo tự hào cùng chờ mong nụ cười. Đứa bé kia, mặc dù có một chút điểm tông môn cao đệ tự cao tự đại khuyết điểm, nhưng trên chiến trường ma luyện một phen qua đi, chắc hẳn sẽ sửa thiện một chút, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Hắn còn gọi mình La Thúc, đâu Tần đại ca, ăn thương đi thôi, nếu ta một ngày kia đến chứng Kim Đan đại đạo, tự sẽ phù hộ hắn, còn có tẩu tử, ta cũng sẽ thích đáng chiếu cố. Thì thào bên trong, La Trần rời đi cỗ này quan tài, ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía Lưu Cường, đã từng hộ vệ của mình, cùng Chu Nguyên Lễ cùng một chỗ. Tại hắn còn lúc nhỏ yếu, liền ngày ngày theo hầu bảo hộ, đã từng nếm thử trúc cơ, chỉ tiếc sắp thành lại bại, đã từng cùng Chu Nguyên Lễ hai người liên thủ, lấy luyện khí 8 tầng đối chiến luyện khí 9 tầng Tuyết Liên Phường cướp tu. Lần này, hắn như cũ lựa chọn cùng huynh đệ kề vai chiến đấu, lại chết thảm trúc cơ chân tu dưới kiếm, ruột xuyên bụng nát, toàn thân trên dưới không gặp được một điểm thịt ngon, La Trần ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, thảm liệt thi thể, phảng phất không thể ảnh hưởng hắn nửa điểm. Lão Lưu, ngươi nên lưu cái con nối dõi. Tự lẩm bẩm bên trong, La Trần bước chân chậm chạp lại nặng nề đi tại cái này chỗ thiền điện bên trong. Người nơi này đều là La Thiên Hội bên trong tương đối nhân vật trọng yếu, hoặc cảnh giới cao thâm, hoặc thân cư yếu chức, bởi vậy di thể mới lấy được an trí ở đây, tỏ vẻ tôn kính. Trong đó hơn phân nửa đều là La Trần quen thuộc hoặc là nhận biết biết đến. Linh Dược Điện Tú Cô, Tằng Vấn Đạo Lữ, Vương Uyên Đồ Đệ Tằng Nhất Long mẫu thân, Lý Ánh Quân, Lý Ánh Trương thân muội, Viên Đông Thăng Đạo Lữ, Hắc Thiên Giã, đấu chiến điện nhân tài mới nổi, một lần bị Tư Mã Huệ Nương xếp vào trúc cơ hạt giống, tương lai có hy vọng trúc cơ hạng người, Hồ Tuấn Nhưng, kim điện ít có nam tu, biết ăn nói, nhạy bén linh xảo, vì yểm hộ kim điện nữ tu, đứng ra, ngăn cản địch nhân, bất hạnh vẫn lạc, tại cái này trước đó, đã trở thành thần công phiên chợ bên kia Đan Hà phân điện trưởng quỹ. Từng cái tên người, từng kiện chuyện cũ, như nước chảy đồng dạng, từ La Trần trong đầu óc chảy xuôi mà qua, khi hắn dừng ở cổng, nhìn xem cả điện quan tài, trong lòng không khỏi hiện hiện lên kiếp trước nghe qua một câu thi từ. Chuyện đời như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về, đây là La Thiên Hội từ trước tới nay, thương vong lớn nhất một lần, một trận chiến tranh, mang đi La Trần rất nhiều bằng hữu quen thuộc cùng thuộc hạ. Mà hết thảy này, đều là Bái Viêm Minh ban tặng, Trịnh gia, Thiết Kiếm Đường, Hạ Hầu gia những này, chỉ là lợi tức, luôn có một ngày, ta sẽ đòi cái công đạo trở về. La Trần bỗng nhiên quay người, bước ra ngoài điện, chẳng biết lúc nào, ngoài điện đã đứng đầy người, trong đó một vị tiểu lão đầu, mang theo hai người trẻ tuổi đứng tại cổng, chính cùng Cố Thải Y trò chuyện với nhau cái gì. Làm La Trần ra ngoài về sau, Cố Thải Y vội vàng đi tới, hội trưởng, vị này là Diêm Tiên Sinh, hắn là nhập liệm sư, cực kỳ am hiểu là người chết trang điểm cùng tu bổ di thể. La Trần nhẹ gật đầu, đi đến kia tiểu lão đầu trước mặt, Diêm Tiên Sinh, ngươi tốt, Diêm lão đầu thụ sủng nhược kinh nói, vãn bối gặp qua Đan Trần tử tiền bối, đợi chút nữa, làm phiền ngươi tốn nhiều chút tâm tư, tận khả năng hoàn nguyên ta những người bạn này di dung. Cần tài liệu gì, cứ việc nói, ta sẽ để La Thiên Hội tu sĩ toàn lực phối hợp ngươi. Đang khi nói chuyện, La Trần từ túi chữ vật bên trong, lấy ra mấy cái bình ngọc, nhét vào trong tay đối phương, kia là mấy bình thượng phẩm dưỡng khí đan, cực kỳ thích hợp luyện khí hậu kỳ tu sĩ phục dụng. Cái này nhưng không được a, ta đã thu tù lao, La Trần khẽ mỉm cười, không thể nghi ngờ nhét vào trong tay hắn, Diêm lão đầu có chút ngượng ngùng thu hồi bình ngọc, sau đó mang theo hai cái tiểu đồ đệ, liền tiến tiền điện, bọn hắn cái này một nhóm, liền là cùng người chết liên hệ, trong đó thủ đoạn, có chút nhìn thấy mà giật mình. Bởi vậy không quá thích hợp người trước hiển lộ, cửa lớn chậm rãi đóng lại, đến lúc này, La Trần mới có công phu quay đầu, nhìn xem tụ ở ngoài điện một đám tu sĩ, ánh mắt đảo qua đi, phần lớn là một mặt mặt đau buồn, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chuyện cũ đã qua, xa vào quá mức sẽ chỉ thương thân, nơi đây chiến tử hạng người, ta đều sẽ đem nó hậu táng, nhưng La Thiên Hội bây giờ rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Chính cần mọi người góp sức đồng lòng, vượt qua trước mắt nan quan, những huynh đệ tỷ muội này, cũng là vì bảo hộ La Thiên Hội mà chết. Chắc hẳn bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy La Thiên Hội không gượng dậy nổi, như vậy suy sụp xuống, cho nên La Trần vốn muốn nói điểm phấn chấn mọi người tâm tình, nhưng nói lời đến khóe miệng làm thế nào cũng nói không được nữa. Có một số việc không phải người trong cuộc, lời nói được lại xinh đẹp, kỳ thật đều vô dụng. Hắn miễn cưỡng đối chúng gật đầu, riêng phần mình làm việc đi thôi. Nói xong, hắn ngay tại đám người tránh ra lối đi bên trong rời đi tòa này thiên điện. Kia một cái chớp mắt, ở vào đám người bên trong hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là tại chạy trối chết, đi vào linh dược điện chính điện bên trong, than nhẹ kêu đau âm thanh bên tai không dứt. 10 cái người mặc áo trắng nữ đệ tử chính đi khắp ở giữa, không ngừng vì tổn thương hoạn trị liệu. La Trần đến thời điểm, Phong Hà vội vàng ra đón, tình huống ra sao? Liên tiếp 2 ngày cứu chữa, tình huống đã ổn định lại, thiếu hụt đồ vật cũng đều có người đang giúp đỡ mua sắm, hiện tại thiếu nhất là một loại tên là đi sát đan đan dược. Địch nhân bên trong không thiếu cùng Viêm Minh có nguồn gốc hạng người, sử dụng địa hỏa sát khí chiến đấu, vật này lưu thân khó chơi nhất. Phong Hà nhanh chóng nói, đi sát đan. La Trần nghĩ nghĩ, từ túi chữ vật bên trong lấy ra 10 mấy bình ngọc. Ta cái này có một ít, ngươi lấy trước đi dùng, nếu là không đủ, đi tiên thành thanh đan điện, thanh đan cốc cực kỳ am hiểu luyện chế loại đan dược này. Phong Hà ánh mắt sáng lên, lúc này nhận lấy, gặp nàng muốn ly khai. La Trần gọi lại nàng, nhà ngươi Đoàn Phong tình huống như thế nào? Phong Hà cười cười, mời tôn thánh thủ nhìn qua, chỉ là thần mệt lực tẫn đưa đến hôn mê, tĩnh dưỡng một hồi liền tốt. La Trần ừ một tiếng, ánh mắt dừng lại ở hai nữ nhân trên thân, hắn lặng yên đi qua, gặp qua tôn thánh thủ. Lão phụ nhân ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem hắn, Đan Trần tử đạo hữu, chính là tại hạ. La Trần tự giới thiệu về sau, quan tâm nhìn về phía Mộ Dung Thanh Liên, chị dâu ta tổn thương ra sao? Tại hắn nhìn chăm chú, Mộ Dung Thanh Liên có phản ứng, chỉ bất quá thần sắc vẫn như cũ có chút nán lại mộc, tựa như xa vào tại một ít cảm xúc bên trong, vẫn không có đi tới. Tôn thánh thủ lắc đầu, tổn thương cũng không nặng, nhưng là tay phải hóa thành bột mịn, không phải đơn giản kim thạch chi thuật có thể cứu chữa, cần tương ứng bổ chi tục tiếp chi pháp, yêu thú cường đại có gãy chi tái sinh, nhỏ máu bất tử thuyết pháp, nhưng tu sĩ nhân tộc lại rất khó làm được điểm này, nhất là tại gãy chi đã mất tình huống dưới, nhất định phải áp dụng khác loại bổ chi tục tiếp chi pháp. La Trần nghĩ nghĩ, ta từng gặp Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Kim Tầm thỉnh thoảng thuật, đã từng nghe nói tu tiên giới bên trong có không ít tiếp tục chi pháp, không biết đạo hữu ngươi lại sẽ một hai. Tôn thánh thủ lắc đầu, ta ngược lại thật ra sẽ một môn tiếp tục chi pháp, nhưng là cần vật liệu lại cao tới bậc 3, lại cực kỳ hiếm thấy, trước mắt trong tay cũng không loại này vật liệu, đây cũng là không bột đố gột nên hồ. Hỏi qua kia mấy loại vật liệu về sau, La Trần mới biết được, đối phương cũng sớm đã hỏi thăm qua La Thiên Hội, đáp án là không có, ta hiện tại chỉ có thể lấy tương đối cấp thấp vật liệu. Là Mộ Dung đạo hữu chế tác cái đơn giản mượn tay người khác, thuận tiện sinh hoạt sử dụng, còn về sau, hoặc là góp đủ chỗ ta cần vật liệu, hoặc là tốt nhất mời Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cao thủ đến trị liệu. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đã là kiếm tu đại tông, cũng tương tự thừa thãi y thuật cao thủ, nhưng hôm nay tứ tông liên minh cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông thế như thủy hòa, lại có thể nào mời đến đạo này cao thủ? La Trần há to miệng, trong chốc lát lại có chút bất lực, bất quá nhìn xem thần sắc thật thà phụ nhân, hắn hạ quyết tâm, về sau không dùng được biện pháp gì, nhất định phải vì đó chữa trị đoạn trường, thậm chí chỉ có thể là không ảnh hưởng đối phương tu hành. Đây là đối Tần đại ca hứa hẹn. Lại hàn huyên một hồi, La Trần từ Tôn Thánh Thủ nơi này, rõ ràng trực tiếp hiểu được La Thiên Hội thương binh tình huống cụ thể. Sau đó, hắn liền lưu tại căn này đại điện bên trong, tự mình ra tay trị liệu thương binh. Ngay từ đầu, Tôn Thánh Thủ không quá đồng ý, tu sĩ thân thể phức tạp, không thông y thuật người, chỉ lấy đơn giản thuật kỳ hoàng trị liệu, căn bản là quấy rối. Nhưng khi nàng ngạc nhiên trông thấy La Trần rất quen sử dụng trì rũ thuật, Xuân Phong Hóa Vũ quyết trị liệu tu sĩ ngoại thương nội thương về sau, liền không lại ngăn cản, đạo hữu y thuật sự cao siêu, quả thực có chút vượt quá dự liệu của ta, bất quá là bệnh lâu thành lương y thôi, ta kiêm tu luyện thể chi đạo, thường xuyên sẽ tổn thương thân thể, đành phải mình trị liệu, một tới hai đi, liền nắm giữ một chút thủ đoạn nhỏ, để ngươi lão chê cười. Đứng tại Hứa Hoàn Chân trước mặt, La Trần một bên dùng y thuật trị liệu đối phương bởi vì quá độ thôi động linh lực, dẫn đến kinh mạch bị hao tổn thương thế, vừa cùng Tôn Thánh Thủ trao đổi, Tôn Thánh Thủ lắc đầu, đối phương quá khiêm tốn, lại không xách hai môn chữa bệnh pháp thuật tạo nghệ, đã đạt đến tại hóa cảnh, chỉ là đối phương cái kia một tay thanh trừ tu sĩ trong cơ thể dị chủng khí tức thủ đoạn, cũng đủ để tải y sư bên trong, đánh ra một chi cờ hiệu, bất quá, nhìn ra được, đối phương cũng chưa hoàn thiện tiếp thụ qua y thuật truyền thừa. Có một vài chỗ thương thế, xử lý cực kỳ kém, vị này Hứa đạo hữu ngoại trừ kinh mạch bị hao tổn, còn có nội tạng lệch vị trí, xương cốt đánh sơ xác ám thương, nếu muốn trị liệu, nên phối hợp về bẩn thuật cùng phục xương thuật, thi triển cái này hai thuật hậu, lại dựa vào Xuân Phong Hóa Vũ thuật, về sau liền sẽ không ảnh hưởng hắn tu luyện. La Trần giơ tay lên, kinh ngạc nói, về bẩn thuật, phục xương thuật, đúng. Tôn Thánh Thủ khẽ mỉm cười, cái này hai môn pháp thuật, phục xương thuật chính là bậc một thổ hành pháp thuật, học tập cũng không khó, về bẩn thuật hơi khó một chút, liệt vào bậc hai, nhưng hắn khó xử, cũng không phải là bản thân khó, mà là ngũ tạng điểm ngũ hành, tự nhiên muốn lấy năm loại thủ đoạn quy vị uẩn dưỡng. Lão thân y thuật thiên phú xuất chúng, lại nhận hạn chế linh căn, chỉ học được ba loại. Nàng vừa nói, một bên duỗi ra hồng nhuận ngón tay, uốn lượn thành chảo, bắt lấy Hứa Hoàn Chân giữa ngực bụng một cây xương cốt. Sau đó ngón tay rung động bắt đầu, không phải là vô ý thức rung động, mà là mang theo loại nào đó vận luật quy luật tính rung động. Theo tay nàng chỉ rung động, từng sợi linh khí xâm nhập Hứa Hoàn Chân trong cơ thể. Mơ hồ trong đó, phảng phất có lốp bốp xương cốt vang động âm thanh phát ra. Làm nàng thu tay lại thời điểm, Hứa Hoàn Chân đúng là khó mà áp chế rên rỉ một chút. Kia là thoải mái, La Trần trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, nếu là hắn biết cái này một lần, vừa rồi tại ngoài cửa, có lẽ liền có thể tùy tiện chữa trị Cố Thải Y cánh tay xương cốt thương thế. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, còn xin Tôn lão dạy ta cái này hai loại pháp thuật, không có bàn điều kiện, không có đàm thù lao, thậm chí cực kỳ không có lễ phép. Rốt cuộc, đây chính là người ta trà trộn tiên thành, ăn cơm tay nghề, nhưng ngoài dự liệu chính là, Tôn Thánh Thủ tại chỗ liền cười tủm tỉm đáp ứng xuống. Phục xương thuật kỳ thật rất đơn giản, xương cốt chính là sinh linh thân thể chèo chống cùng ổn định điểm. Ổn định đáng tin, kết cấu cứng cỏi, thuộc tính là ngũ hành bên trong thổ hành. Bởi vậy, học tập này thuật, ngoại trừ thổ linh lực bên ngoài, còn phải nắm giữ tụ tán như ý, ngưng thổ thành cương, tán thổ thành cát bí quyết, người lại chú ý lão thân linh lực vận chuyển lộ tuyến. Cùng thi thuật thủ đoạn, Tôn Thánh Thủ vừa nói phục xương thuật pháp quyết khiếu môn, một bên tự mình biểu thị, Hứa Hoàn Chân vị này tân tấn đại tu sĩ, thành tốt nhất đối tượng thí nghiệm. La Trần đứng ở một bên, một đôi linh mục, khổng lồ linh thức, hết sức chăm chú quan sát đến đối phương thi pháp, nhất thiết phải không bỏ sót một chút xíu chi tiết. Không chỉ có như thế, trong đầu còn đang không ngừng nhấm nuốt nàng nói những vật kia. Bất quá hai ba lần về sau, La Trần liền lên tiếng, để cho ta thử một lần đi. Cái trước đến từ Tôn Thánh Thủ, cái sau đến từ Hứa Hoàn Chân. La Trần tự tin vươn tay, ta cảm giác đã sẽ. Tôn Thánh Thủ ngạc nhiên ở giữa, tránh ra vị trí, đồng thời cố ý chỉ ra Hứa Hoàn Chân còn không chữa trị tốt mấy khối xương cốt. Tại Hứa Hoàn Chân khẩn trương nhìn chăm chú, La Trần lúc này vào tay, hội trưởng, ngươi chú ý một chút a. Động tác có chút chậm chạp, nhưng theo linh lực nhập thể về sau, hắn có thể cảm giác được trên người mình xương cốt, hoàn toàn chính xác đang hướng phía tốt phương hướng chữa trị. Làm La Trần dừng tay sau, Tôn Thánh Thủ lời bình nói, xác thực đã nhập môn, dù hỏa hầu hơi cạn, nhưng đã ra dáng, La hội trưởng, ngươi quả nhiên là ta gặp qua nhất có y thuật thiên phú người. Nếu ngươi kiên trì làm cái này một nhóm, sợ là tiên thành về sau đều không ta cơm ăn. Nói đến phần sau, nàng đều bật cười, La Trần đồng dạng mỉm cười, đều là ngươi lão dạy thật tốt, mà lại, làm sao có thể không cơm ăn đấy, có ta La Trần tại, có La Thiên Hội tại, ngươi lão liền không lo không cơm ăn. Nghe thấy lời này, Tôn Tư Phương ý cười càng đậm, lông mi khóe mắt đều tràn đầy thiện ý, kia lời nói, tự nhiên không phải nói La Thiên Hội về sau sẽ có rất nhiều người bị thương. Trong đó ý tứ, song phương lòng dạ biết rõ, thăm dò, tiếp xúc, trong khoảng thời gian ngắn liền đã đạt thành chung nhận thức. Vậy kế tiếp, ta thuận tiện đem về bẩn thuật, cũng giao cho ngươi đi. La Thiên Hội lần này thương binh xác thực nhiều lắm, chỉ dựa vào cháu ta thì y quán đồ đệ, nhưng bận không qua nổi đâu. La Trần trịnh trọng gật đầu, ngài, mời, sư phụ, ngài tại sao muốn đem mình độc môn pháp thuật giao cho La Tiền Bối a? Giờ ngọ ăn cơm khoảng cách, một vị nữ đệ tử, không hiểu hỏi Tôn Tư Phương, vị này nghe tiếng Thiên Lan y đạo thánh thủ, giờ phút này lại tràn đầy cảm khái chi ý, bất quá một chút bằng môn mánh khóe mà thôi, không cần keo kiệt, thế nhưng là, Tôn Tư Phương lắc đầu, một tay vỗ nữ đệ tử tay, Tố Nga a, ta đây là đang vì các ngươi suy nghĩ a. Tố Nga sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngài đem độc môn y thuật đều truyền thụ ra ngoài, đây không phải cho các nàng Tôn thị y quán gia tăng đối thủ cạnh tranh sao? Làm sao ngược lại là vì bọn nàng suy nghĩ rồi? Tôn Tư Phương không trả lời thẳng nàng, ngược lại, hỏi tới những chuyện khác, ngươi chính là chúng ta y quán đại đệ tử, bình thường theo ta xuất nhập chân tu động phủ, tầm mắt kiến thức đã bất phàm, ta lại hỏi ngươi, ngươi đối La Trần người này ý kiến gì? Tố Nga thốt ra, cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại, còn có một tay nghe tiếng ngọc đỉnh vực luyện đan thuật, tiền đồ không thể đo lường. Không phải hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi hắn người này. Tôn Tư Phương lắc đầu. Tố Nga nghĩ nghĩ, trần chờ nói, nghe đồn hắn thương cảm thuộc hạ, đối xử mọi người dày rộng, lại khí độ vực sâu hồng, có dung người chi lượng. Những năm gần đây, La Thiên Hội hiện lên một nhóm lớn trúc cơ chân tu, lại đều đối với hắn khăng khăng một mực. Không chỉ có như thế, đối phương giao du rộng lớn, lần chiến đấu này bên trong có không ít bằng hữu đến đây giúp đỡ, có thể thấy được đối ngoại phương diện nhân phẩm của hắn cũng cực kỳ đáng tin cậy. Tôn Tư Phương cảm thán nói, nhìn đến ngươi những năm này tại Thiên Lan Tiên Thành hoàn toàn chính xác không có uổng phí hỗn. Đúng vậy a, người kia thật sự không tệ, ta chưa bao giờ thấy qua thế lực nào thủ lĩnh sẽ đích thân hạ tràng cho thuộc hạ chữa thương, còn không phải một người hai người, cũng không phải chỉ giới hạn ở thực lực cao cường trúc cơ tu sĩ, mà là bao trùm đến trên người mọi người. Tố Nga nghĩ nghĩ trước đó tại Linh Dược Điện cảnh tượng, lại nhớ lại một chút La Trần nghe đồn, hoàn toàn chính xác, đối phương cũng không phải lần đầu tiên tự thân vì thuộc hạ chữa thương, nếu là ngẫu nhiên làm như vậy một lần còn có thể xưng là thu mua lòng người, nhưng nhiều lần làm như thế, mặc kệ là cái mục đích gì, hoàn toàn chính xác được xưng tụng thương hại thuộc hạ, quân tử luận việc làm không luận tâm. Ta lại hỏi ngươi, trải qua trận này về sau, La Thiên Hội tài thế lực này tại Thiên Lan Tiên Thành sẽ là địa vị gì? Tôn Tư Phương hỏi lại. Tố Nga vốn muốn nói La Thiên Hội tại một trận chiến này bên trong tổn thất nặng nề, chỉ sợ sẽ suy sụp xuống, nhưng nghiêm túc nghĩ nghĩ, Thiên Lan Tiên Thành quanh mình bài trừ rơi vực ngoại thượng tông, bản vực thượng tông cùng Kim Đan đại tông về sau, còn lại những đại thế lực kia, Liên Vân Thương Minh sớm đã không còn vinh quang, Thiết Kiếm Đường không còn sót lại chút gì, Hạ Hầu gia bị diệt, Trịnh gia bị diệt, còn lại cường thế gia tộc La gia, Trần gia, Thiếu Hoa Sơn Nhạc nhà đều là La Thiên Hội minh hữu. Mặt khác, lúc trước đại chiến thời điểm, Thanh Đan Cốc, Ai Lao Sơn, Băng Bảo, ba cái đại tông Kim Đan thượng nhân đều tự mình ra tay, ra sức bảo vệ La Trần, cái này chẳng phải là cũng tại cho La Thiên Hội đứng đài. Kể từ đó, chờ sống qua trận này đau xót kỳ về sau, La Thiên Hội chỉ sợ sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành Thiên Lan Tiên Thành số một số hai thế lực lớn. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, nàng không khỏi sợ hãi nói, chỉ sợ sẽ là đại tông phía dưới, vạn xây phía trên. Tôn Tư Phương hài lòng đập vỗ tay của nàng, nếu không cân nhắc chút cơ kỳ cảnh giới, một màn này, quả thực tựa như phàm tục bên trong lão thái thái cùng nhi nữ trò chuyện việc nhà đồng dạng. Không sai, những năm này ngươi thật sự tiến triển rất nhiều, ánh mắt không sai, được khích lệ. Tố Nga không khỏi vui vẻ, nhưng tương tự, nàng vẫn như cũ không hiểu, nhưng cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Tôn Tư Phương tu lên ý cười, nói khẽ, ta già, đã không sống được mấy năm nữa, mà các ngươi bên trong, một cái trúc cơ cũng không, cho dù là ngươi cũng mới khó khăn lắm luyện khí 9 tầng. Đợi ta sau khi tọa hóa, Tôn thị y quán cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa, vi sư, cũng nên cho các ngươi tìm đường ra a. Tố Nga nắm chặt tay của lão nhân, nước nở nói, sư phụ. Tôn Tư Phương lắc đầu, tán đi những cái kia sầu khổ suy nghĩ, chăm chú nhìn trước mặt trung niên nữ tử, La Thiên Hội tương lai chắc chắn hưng thịnh, hội trưởng Đan Trần Tử lại là cái người tốt vô cùng, kiêm thả hắn tiền đồ rộng lớn, không thể đo lường, nói không chừng liền có thành tựu Kim Đan, khai tông lập phái khả năng, như thừa dịp ta vẫn còn, tại bọn hắn bây giờ cái này thời khắc gian nan nhất, gia nhập Đan Hà La Thiên, đây cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tiến hành. Dù là ta tương lai tọa hóa, các ngươi cũng sẽ có cái tốt kết cục, hắn kiểu gì cũng sẽ đối xử tử tế các ngươi. Nghĩ tới sư phụ tuổi đã cao, còn đang vì các nàng những đệ tử này cân nhắc, Tố Nga hốc mắt bên trong chẳng biết lúc nào đã chứa đầy nước mắt. Tôn Tư Phương chỉ là hiền hòa cười, trong đầu óc suy tư tương lai một ít chuyện, bên tai truyền đến Tố Nga thì thào âm thanh, bọn hắn sẽ nguyện ý tiếp nhận chúng ta sao? Nàng cười sờ lên nữ tử tóc, đã tiếp nạp, đứa nhỏ ngốc. Tố Nga khẽ giật mình, khi nào, từ La hội trưởng chủ động tìm ta học y thuật thời điểm. Tôn thị y quán người phân lượt đi nghỉ ngơi, nhưng La Trần nhưng không có, hắn đi khắp tại linh dược điện một đám thương binh bên trong. Không ngừng thi triển các loại y thuật, trì rũ thuật, xuân phong hóa vũ thuật, phối hợp thanh trừ thuật, cùng linh mục thuật, chữa bệnh hiệu quả vô cùng tốt. Không lâu trước Tôn Thánh Thủ truyền thụ cho hai môn y thuật. Hắn cũng rất nhanh đem phục xương thuật nhập môn, này thuật không khó, trong đó tinh yếu, chính là thổ hành pháp thuật tụ tán như ý. Điểm này, hắn kỳ thật sớm đã nắm giữ, lúc trước vì tu luyện sơn băng, hắn sách trước tu hành thổ hệ bậc một công kích pháp thuật sơn nhạc thuật. Sơn nhạc thuật liền chứa tụ cát thành núi chân ý, phần này chân ý vừa lúc cùng phục xương thuật bên trong ngưng thổ thành thép, tán thổ thành cát phù hợp, bởi vậy hắn mới có thể nhanh chóng nhập môn. Ngược lại là kia về bẩn thuật, tổng cộng có 5 loại pháp môn, lại phải phối hợp 5 hệ linh lực, quả thực có chút phức tạp. Bất quá cũng may hắn thân có ngũ hành linh căn, tuy là chủ tu mộc hệ linh lực, nhưng ở lâu dài tu hành bên trong cơ thể cũng ẩn chứa không tầm thường 4 hệ linh lực. Bởi vậy, không cân nhắc chiến đấu, những linh lực này lấy ra thi triển chỉ là chữa bệnh pháp thuật. Vẫn là dư sức có thừa, một ngày một đêm về sau, hắn liền có thể rất quen sử dụng phổi quy vị, gan quy vị hai loại thủ pháp, phân biệt dính đến kim hệ, mộc hệ pháp thuật, có nhanh như vậy tiến cảnh, cũng phải nhờ vào hắn tu luyện lâu dài ngũ tạng dưỡng sinh quyền. Với thân thể người ngũ tạng biết sơ lược, tại như này tập luyện pháp thuật, trị liệu thương binh quá trình bên trong, La Trần kia viên ủ rột tâm, cũng dần dần bình tĩnh trở lại, thậm chí còn có rảnh rỗi suy nghĩ mình tại pháp thuật phương diện thiên phú. Đích đích xác xác có khác thường nhân thiên phú, thậm chí, tại thâm hậu nội tình dưới, đã làm được loại suy trình độ, nếu là ta lượng lớn tu hành các hệ pháp thuật, tại mỗi cái cảnh giới đều làm được đầy đủ an tâm. Loại kia đến cảnh giới cao về sau, có thể hay không đạt tới nhất pháp thông, vạn pháp thông tình trạng, loại này tạo nghệ, ẩn ẩn vậy cùng ta tự sáng tạo bộ kia, vạn đạo hợp lưu, có dị khúc đồng công chi diệu, nếu thật là dạng này, vậy ta đi một mình hỏa pháp một đạo. Có phải hay không quá lãng phí ta pháp thuật thiên phú? Suy nghĩ bên trong, La Trần lại rất nhanh bác bỏ mình cái này ý nghĩ hão huyền ý nghĩ. Cấp thấp tu sĩ thọ nguyên ngắn ngủi, pháp thuật tu hành, dễ học khó tinh, dù là hắn có độ thuần thục bảng nơi tay, như cũ muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện tập, thí dụ như, sơn băng, loại này cường đại công kích pháp thuật, bất quá bậc 2, liền hao phí hắn thời gian mười mấy năm, càng không nói đến cái khác đỉnh tiêm bậc 3, bậc 4 pháp thuật, đem một đạo đi đến cực hạn, đã đủ để khiến hắn khinh thường cung cấp. Lòng tham nó chú ý, ngược lại dễ dàng được không bù mất, chữa bệnh pháp thuật, linh mục thuật những này phụ trợ loại pháp thuật cũng còn tốt. Có thể đọc lướt qua, càng nhiều càng tốt, kiểu gì cũng sẽ tại một ít thời điểm, đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả, nhưng chiến đấu loại pháp thuật, lại là tham thì thâm, mà lại mình chủ tu mộc hệ, thi triển hỏa pháp, cũng bất quá là được cái mộc sinh hỏa ngũ hành tương sinh tiện lợi. Lại đi đọc lướt qua cái khác ba hệ chiến đấu pháp thuật. Tại linh lực cung ứng bên trên, cũng lực có chưa đến, thi triển đi ra sau hiệu quả cũng không mộc pháp cùng hỏa pháp cường đại như vậy, cho nên, mặc kệ là từ ngắn hạn đến xem, vẫn là từ trường kỳ đến xem, hay là từ phần mềm phần cứng phối trí nhìn lại, trước mắt đều không đủ lấy trèo chống hắn năm hệ đồng tu lý luận. Bỏ đi ý nghĩ này sau, bên người tiếng ho khan, khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng dài, La Trần thu tay về, nhìn xem trước mặt cái này luyện khí 8 tầng người trẻ tuổi. Ôn hòa nói, phổi của ngươi ta đã xem hắn quy về, còn lưu lại một đạo tinh thuần linh lực bảo vệ uẩn dưỡng. Trở về sau dựa theo Tôn Thánh Thủ phương thuốc, nấu chín máu phổi canh, một ngày 3 lần, kiên trì 5 ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhớ lấy, gần nhất không muốn ngồi lâu, không nên thức đêm, tu luyện cũng tạm hoãn xuống tới. Nghe hắn căn dặn, kia luyện khí 8 tầng tu sĩ liên tục gật đầu, tuổi trẻ khuôn mặt bên trên, càng là mang trong lòng sùng bái cùng ngưỡng mộ. Hắn đột nhiên nói, hội trưởng, ta gọi Hoa Trương, là Trần khẽ giật mình, sau đó cười vỗ vỗ bả vai hắn. Được rồi, nhớ kỹ tên ngươi, đi về nghỉ ngơi đi. Hoa Trương một mạch từ trên giường lật xuống tới. Đối La Trần thi lễ một cái, liền mượn ánh trăng rời đi linh dược điện, thẳng đến lúc này, La Trần mới tỉnh hồn lại, nhìn qua điện bên trong còn lại không nhiều thương binh, yếu ớt thở dài, hiện tại còn thừa lại, đều là người bị trọng thương, tại Tôn Thánh Thủ cứu giúp về sau, thương thế tạm thời ổn định, nhưng muốn chữa khỏi, cần rất nhiều thời gian, không phải một hai ngày có thể thấy hiệu quả. Hắn đi ra linh dược điện, ngồi tại ngưỡng cửa, nhìn qua trong sáng trăng sáng, nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi hắn. Vốn nên dã rời, nhưng giờ phút này lại ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần thư giãn. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, nguyện thiên thượng nhân gian, trông mạnh khỏe đi. Dưới ánh trăng, Tư Mã Huệ Ương đạp nguyệt mà đến. Hội trường, phần lớn minh hữu đã rời đi, nhưng còn có một số lưu lại. La Trần từ cánh cửa đứng lên, vỗ vỗ trên mông không tồn tại cho bụi. Đi thôi, bọn hắn là đang chờ ta. Chương 534, chuyện chỗ này, La Trần dứt khoát, Khang đạo hữu, từ biệt nhiều năm, người lão phong thái càng hơn trước kia a. Ha ha, La đạo hữu, ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn, ta liền biết, ngươi không phải hồ bên trong đồ vật, Đại Hà phường khốn không được ngươi, cái này Thiên Lan Tiên Thành cũng là như thế. La Thiên chính điện bên trong, hai nam nhân trò chuyện vui vẻ, lần này, làm phiền ngươi, La Trần thành tâm cảm ơn. Lúc ấy La Thiên hội đối mặt cục diện, không chỉ có riêng chỉ có đến từ Viêm Minh phụ thuộc cùng Tần Thái nhưng uy hiếp. Kia vô số vây xem tán tu, nhìn như chỉ là ăn dưa xem trò vui quần chúng vây xem. Nhưng nếu La Thiên hội thật đổ sụp, vậy bọn hắn liền sẽ là điên cuồng đánh tới kền kền. Tường đổ mọi người đầy, chớ quá như thế, Khang Đông Nhạc bên ngoài một chút tiểu thao tác, nhìn như không quan hệ đại cục, lại có thể là La Thiên hội giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đối với cái này, Khang Đông Nhạc cũng không dành công, một chút ngôn ngữ mê hoặc chi thuật mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hắn cười cười, nói tới năm đó La Trần vì hắn cạnh tranh cứu mạng linh dược sự tình. La Trần Từ cũng nét mặt tươi cười tương đối, sau đó, Khang Đông Nhạc nói ra hắn dừng lại ở đây mục đích thật sự. Sau khi nghe xong, La Trần sắc mặt bình tĩnh, Lưu Quang Phường, Khang Đông Nhạc phiền muộn nói, đúng vậy a, kia Lưu Quang Phường trước kia liền lấy cướp tu rất nhiều nghe tiếng. Những năm gần đây, Lưu Quang Phường bách ra không biết từ chỗ nào được bí thuật, đem khối kia linh địa triệt để thăng cấp đến bậc 2. Trong tộc gia vị thứ 2 trúc cơ, mà lại đối ngoại chiêu thu một vị trúc cơ cung phụng. Bây giờ, đã là triệt triệt để Lưu Quang Phường bá chủ, La Trần như có điều suy nghĩ, Khang Đông Nhạc tiếp tục nói, nếu chỉ là gia tộc hưng thịnh ngược lại thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác bọn hắn kẹp lại ta Khang gia thông hướng Thiên Lan Thương Đạo. Các ngươi thế nhưng là kiếm tông phụ thuộc, bọn hắn chẳng lẽ dám đánh các ngươi thương đội chủ ý? La Trần không hiểu, Khang Đông Nhạc lắc đầu, quá xa, kiếm tông cách chúng ta Thái Sơn Phường thực sự quá xa. Bách gia cướp tu tập tính không thay đổi, dịch dung đổi mặt về sau, dù là làm ăn cướp sự tình, chúng ta cũng là không có chứng cớ. La Trần minh bạch tâm tư của đối phương, cho nên, ngươi muốn mượn ta La Thiên hội chi thủ, xử lý một chút bách gia. Là vậy, Khang Đông Nhạc cũng không nhăn nhó, nói thẳng bẩm báo, La Trần trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng chậm rãi nói, việc này chúng ta có thể giúp một tay. Bất quá, nói đến chỗ này, hắn thở dài, ta La Thiên hội tình huống trước mắt, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, thương binh đầy doanh, trúc cơ chân tu cũng nhiều có bị thương, trong thời gian ngắn sợ là không thích hợp ra ngoài tác chiến. Khang Đông Nhạc liên tục gật đầu, cái này ta biết, chúng ta đến lên, chờ đến lên. La Trần đánh giá đối phương một hồi, minh bạch tâm tư của đối phương, sợ không chỉ là muốn duy trì Khang gia thương đạo, còn ghi nhớ bách gia khối kia hoàn chỉnh bậc 2 linh địa đi. Lấy trước bách gia bậc 2 linh địa, bất quá là dựa vào gốc kia to lớn còn bách, miễn cưỡng hình thành ngụy bậc 2 linh địa, bây giờ lại là hàng thật giá thật, Khang gia đã từng cùng Hoắc gia cùng hưởng lấy một tòa bậc 2 linh địa. Nhưng năm đó ba chân thôn Giang Thiềm phá hủy Hoắc gia, cũng làm cho Thái Sơn phường bậc 2 linh địa bị hủy. Bọn hắn đây là dự định thay cái gia tộc trụ sở. Loại chuyện này, đối với bây giờ La Thiên hội mà nói, tính không được cái gì, bất quá hai ba trúc cơ chân tu mà thôi, nhưng đối với Khang gia mà nói, đó chính là liên quan đến nhất tộc hưng suy đầu chờ đại sự. Khó trách đối phương dừng lại Đan Hà hồi lâu, cũng nhất định phải gặp hắn một lần không thể. La Trần còn thuận liền nhớ tới 6-7 năm trước, Khang gia liền nhiều lần mời La Thiên hội tiến đến Thái Sơn phường xây dựng phân điện, nhằm vào bách gia, bây giờ nhìn đến, việc này sớm có mưu đồ, không phải là đột nhiên nghĩ lên. La Trần nghĩ nghĩ, nói, qua mấy năm đi. Chờ La Thiên hội tại Thiên Lan bên này khôi phục thực lực về sau, ta sẽ phái người đi một lần, đến lúc đó, bọn hắn sẽ phối hợp ngươi Khang gia. Nói đến chỗ này, La Trần đột nhiên hỏi, Vũ gia đâu? Khang Đông Nhạc sững sờ, không biết La Trần xách lên Vũ gia là cái gì ý tứ. Bất quá đối phương muốn hỏi, hắn tự nhiên có thể nói chuyện, từ Khang Đông Nhạc trong miệng biết được Vũ gia những năm này tình hình gần đây về sau. La Trần khẽ gật đầu, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa quên, lúc trước Cao Lăng Nguyên chi chiến, tham dự có cái nào mấy mới, Hoắc gia, Bách gia, Đại Giang Bang, Tán Tu Đồ Sơn, còn có cái kia khống chế linh thú Vũ Nhu. Bây giờ Hoắc gia đã mất, Đại Giang Bang bèo dạt mây trôi, Đồ Sơn đoán chừng đều đi đầu thai, nhưng còn lại hai cái cửu nhân, nếu có thời cơ, tất nhiên là muốn vừa báo năm đó mối thù. Tối nay cùng đạo hữu trò chuyện vui vẻ, chờ mong lần sau tại ta Thái Sơn phường làm khách, nhất định nhất định. Khang Đông Nhạc cười rời đi, hắn đã định tốt thời gian, ngày mai liền rời đi Thiên Lan, trở về gia tộc, có người đi, nhưng cũng có người muốn lưu. Chỉ chốc lát sau, La Trần liền cùng Hình Tông Hàn Đạt thành chung nhận thức. Đã từng Thiên Đao Phong Hình gia gia chủ, La Trần đối với hắn có ân cứu mạng, cũng giúp hắn hủy cừu địch Thiên Ưng Phong Ưng gia. Trận chiến kia, Hình Tông Hàn giết đến có chút tận hứng, vì để tránh cho liên lụy La Thiên Hội, cho nên liền lặng yên rời đi. Những năm gần đây, một mực tìm kiếm địa phương tiềm tu, liền ngay cả Tích Lôi Sơn chiến trường đều không có tham dự. Lần này nghe nói La Thiên Hội bị người đánh tới cửa, cố ý chạy đến tương trợ, chiến sự kết thúc về sau, hắn lúc này đưa ra muốn gia nhập La Thiên Hội. Đối với việc này, Tư Mã Huệ Đế Ưng không tốt quyết định. La Thiên Hội nhân sự, mặc dù đều là nàng tại quản lý, nhưng dính đến trúc cơ chân tu cấp độ này, lại là nhất định phải La Trần Phách Bản. Đạo hữu nguyện ý gia nhập ta La Thiên Hội, đồng mưu đại đạo, ta tự nhiên hoan nghênh cực kỳ. Hình Tông Hàn nở nụ cười, nếu như thế, vậy sau này liền nhiều phiền toái. Hội trưởng, La Trần đồng dạng ý cười đầy mặt, trải qua trận này, La Thiên Hội tổn thất nặng nề, nhưng ở tổn thất to lớn dưới, đồng dạng có to lớn thu hoạch, địa vị, La Thiên Hội thu được địa vị, không phải là bởi vì hắn một người mà đến, cũng bởi vì La Thiên Hội tại một trận chiến này mà biểu hiện ra cường hoành thực lực mà đến. Bởi vì địa vị này, tự nhiên mà vậy liền có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ gia nhập. Dĩ vãng La Thiên Hội, nhiều nhất cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có thể hấp dẫn một chút tán tu bên trong luyện khí tu sĩ. Nhưng lúc này đây, trước có Tôn Thị Y Quán Tôn Thánh Thủ, sau có Hình Tông Hàn, mà cái này vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Chờ La Thiên Hội khôi phục hoàn chỉnh thực lực về sau, nguyện ý thân cận thế lực của bọn hắn cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Loại này đại thế cũng không phải chỉ dựa vào làm ruộng phát dục, kinh doanh sinh ý liền có thể hình thành, nhất định phải đao thật súng thật chơi lên mấy trận mới có thể cho người ta tạo thành ấn tượng khắc sâu, từ đó hấp dẫn những người còn lại gia nhập. Tối nay La Trần người muốn gặp không chỉ là hai người này, đại biểu Băng Bảo Mỏng Xương Thượng Nhân một mạch Khâu Lương Nguyệt cũng tại trước đó chiến đấu bên trong giúp một chút. Đây là vị kia Kim Đan trung kỳ tu sĩ sách trước lấy lòng Thiếu Hoa Sơn Nhạc nhà gia chủ Nhạc Trung, lại không phải hữu nghị mà là lợi ích. La Trần đem mình từ Tích Lôi Sơn trên chiến trường, tại một vị kiếm tông trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ túi chữ vật bên trong đạt được một phần thẻ ngọc làm thù lao giao cho đối phương, tuy là bằng môn kiếm kinh nhưng cũng nhưng đối với ta Nhạc gia có to lớn tăng lên. La hội trưởng, việc này cảm ơn qua. Được kia phần kiếm kinh, Nhạc Trung hài lòng rời đi. Đến lúc này La Trần người muốn gặp không sai biệt lắm mới kết thúc. Thiên đã hơi minh, La Trần ngồi một mình trên đại điện, thần sắc mỏi mệt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Những ngày này hắn không có chút nào nghỉ ngơi, nhiều chỗ chiến đấu, tính toán mưu đồ, đi khắp Kim Đan thượng nhân ở giữa cứu chữa tương binh, trao đổi ích lợi, đổi lại người bên ngoài, sớm đã mệt mỏi đổ, nhưng hắn bằng vào ý chí cường đại lực cứ thế mà chống xuống tới. Cái này một nghỉ ngơi to lớn dã rời còn giống như thủy triều đánh tới. Khi hắn tỉnh dậy thời điểm, ngoại giới đã lại lần nữa trăng sáng sao thưa. Hắn nhìn một chút khoác lên người chăn mỏng, trong lòng có chút ấm áp, phía trên có Huệ Nương khí tức, đối phương nửa đường tới qua một lần, hắn có thể cảm giác được. Đem chăn mỏng xốc lên, La Trần đứng dậy duỗi lưng một cái, lốp bốp xương cốt rung động, âm thanh như sấm minh trống to đồng dạng vang lên, cường đại thể phách lần nữa giao phó hắn vô tận tinh lực. Ra La Thiên chính điện, đang có một bóng người xinh đẹp vội vàng đi tới. Hội trưởng, ngươi tỉnh rồi, Huệ Đế Ưng, theo giúp ta đi một chút đi. Một nam một nữ, đón trong núi thanh lương gió đêm, dạo bước tại đan hà đường dành cho người đi bộ phía trên. Nhàn nhạt thanh phong, quét đi quanh quẩn nhiều ngày chiến hỏa cùng huyết tinh, cũng phật bình La Trần trong lòng sao động. Hai người có nhiều trò chuyện, lại cực kỳ ngắn gọn. Mẫn Long Vũ tỉnh rồi sao? Tỉnh, Lý Ánh Trương đâu? Còn tại tiếp nhận trị liệu, bất quá Tôn Thánh Thủ nói, hắn nội tình cực kỳ vững chắc, khôi phục sẽ rất nhanh. Mộ Dung Thanh Liên bên kia, ta biết, ta sẽ phái thêm người chiếu cố, nàng trước mắt trạng thái không quá thích hợp làm sự tình, an bài một lần dài giả đi. Công Huân Điện không thể một ngày vô chủ, ta cố ý để Văn Kiệt tạm thay điện chủ chi vị. Những người này sự tình trên bổ nhiệm, về sau ngươi xem đó mà làm liền tốt. Đúng, Hứa Hoàn Chân năm đó đã nói xong 10 năm kỳ hạn. Đến đi, đã sớm qua, hắn không xách rời đi sự tình. Không xách, nghĩ đến là đã thành thói quen La Thiên Hội, linh thú điện ích lợi, đa phần ra một thành ngoài định mức cho hắn đi. Có thể hay không nhiều lắm, những năm này, Hứa Hoàn Chân tận chức tận trách, còn vì La Thiên Hội tổn thất một đầu bạch hạc, bây giờ thật vất vả bồi dưỡng ra tới Kim Quan Lược Vũ Ưng cũng đã chết. Chúng ta là nên đền bù một hai. Ta nghe ngươi, hiện tại trong điện linh thạch dự trữ thấy đáy rồi. Đúng thế, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta cùng bọn hắn đều đàm tốt, một chút con đường thương tiền hàng trước thiếu, nhà dưới tiền hàng sách trước thanh toán, trong thời gian ngắn không thành vấn đề, bao lâu có thể khôi phục? Thời gian một năm khôi phục nguyên khí, thời gian 3 năm khôi phục lại đã từng đỉnh phong, cho ta 10 năm La Thiên Hội sẽ thành Thiên Lan Tiên Thành dồi dào nhất thế lực. Xử lý xong bên này sự tình về sau, ta có thể muốn tĩnh tu một hồi, thời gian có lẽ là 1 năm, có lẽ là 3 năm năm, đều nói không cho phép, yên tâm đi thôi, trong hội sự tình, có ta đây, vất vả ngươi, ngươi còn nói cái này. Bước chân tại một chỗ vách núi treo leo trên ngừng lại. La Trần quan sát phía sau núi kia đen nghịt chân núi. Nơi này, là La Thiên Hội chết đi tu sĩ Mai Cốt Chi Địa. núi xanh nơi chôn xương, La Thiên mộ anh hùng. Tiếp qua không lâu, nơi này liền đem lại thêm ngôi mộ mới. Ba ngày sau, Đan Hà bế núi, không gặp khách lạ, cờ trắng treo trên cao, giấy vàng đầy trời, kèn đánh chiêng âm thanh, xen lẫn trận trận tút thít bên trong, lộ ra có chút đau thương nặng nề. Tang lễ, kéo dài đến 7 ngày thời gian, đặt linh cữu sau 7 ngày, tại ngày hoàng đạo chôn cất, Đan Hà phía sau núi chỗ, ô mênh mông đám người tụ tập đến cùng một chỗ, tại La Trần dẫn đầu dưới, từng cỗ quan tài chôn cất, từng khối mộ bia, dựng thẳng lên, Vương Uyên đứng tại một chỗ ngôi mộ mới bên cạnh, luyện thể có thành tựu Tầng Nhất Long quỳ sát tại, thấp giọng kêu, mẫu thân, bận rộn đã lâu Chu Nguyên lễ, vội vàng chạy đến, làm hảo hữu Lưu Cường, rót ba chén rượu, cắm dâng một nén nhang, cho phép cái hứa hẹn, tương lai hắn sẽ để cho mình một đứa con trai, sửa họ là Lưu, kế thừa Lưu Cường hương hỏa. Tô Hiểu Lâm người cô đơn, chết tựa hồ cũng không có người chú ý, nhưng ở hắn mộ phần trước, trái cây hương nến lại là không ít, vậy cũng là lưới tu sĩ, trầm mặc chen vào, mà nhiều ngày đến nay, một mực đờ đẫn ngu ngơ mộ Dung Thanh Liên, bỗng nhiên gào khóc, ôm Mần Lương thần mộ bia không ngừng rơi lệ, đã từng công huân điện điện chủ, cái gọi là dáng vẻ phong độ, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, nhưng bây giờ, lại không người giễu cợt, bởi vì nơi đây, đều là cảnh tượng như vậy, La Trần đã lui đến đám người sau lưng, khuôn mặt căng cứng, bờ môi cắn trắng bệch, Tư Mã Huệ Nương cùng Cố Thải Y đứng tại bên cạnh hắn hai bên. Mơ hồ có thể phát giác được thân thể của hắn run rẩy. Cố Thải Y lo lắng nói khẽ, hội trưởng, ngươi thế nào? La Trần lắc lắc, vẫn như cũ nhếch môi không nói lời nào. Hắn bỗng nhiên trong lòng có một tia hối hận mình có phải hay không lúc trước nên tha Viêm Lôi Tử một mạng. Dạng này cũng sẽ không trêu chọc Địch Vạn Vân, hối hận mình có phải hay không không nên ẩn nấp chỗ tối. Sớm một chút ra, đối mặt Viêm Minh Kim Đan áp lực, hối hận mình có phải hay không quá qua loa cùng Huệ Nương. Thải Y hai nữ xác định quan hệ, không phải nhiều năm về sau, có lẽ tại phần mộ trước quỳ xuống đất khóc giống chính là mình. Nghi hoặc đây là bọn họ, hối hận, hồi lâu, La Trần đột nhiên lắc đầu, nào có như kia nhiều hối hận, nhân sinh không như ý, 8-9 phần 10, nói cho cùng, hết thảy đều là mình còn chưa đủ mạnh, nếu ta đủ mạnh, đạo trích sao dám xâm phạm, nếu ta đủ mạnh, một người đắc đạo, gà chó lên trời, nếu ta đủ mạnh, hiện tại quỳ xuống đất khóc giống, hẳn là địch nhân, răng rác, khớp xương tấu vang, sau đó rộng lượng bàn tay buông ra, La Trần lặng yên rời đi. Việc nơi này đã xong, tiền đồ vẫn dài dằng dặc, hắn không thể dừng lại bước chân tiến tới, đã vì mình, cũng vì những này đem thân ra tính mệnh ép ở trên người hắn người. Chương 535, gấp 10 tốc độ tu luyện. Kiêm tu trận đạo, mở rộng mù hộp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên Lan Phong bên trên, giáp ba động phủ, làm chỗ này nhân tạo bậc ba linh địa bên trong, chỉ có ba cái bậc ba động phủ một trong, La Trần tại sơ sơ bước vào thời điểm, liền cảm nhận được kiêu ngạo bậc hai linh địa linh khí nồng nặc. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là đại sảnh bên trong, nếu là đến chuyên môn dùng để tu luyện tĩnh thất, chỉ sợ sẽ càng tốt. Ánh mắt rời rạc, từng gian phòng bị trận pháp phong ấn, những cái kia đều là mình không thể tiến vào địa phương. Hạo Nhiên tử lưu lại tòa động phủ này, mặc dù mình có thể dùng, lại không phải không gì kiêng kỵ. La Trần đi khắp trong đó, cuối cùng trong lòng an định lại, hắn có thể sử dụng gian phòng, hết thảy ba cái, phòng tu luyện, địa hoạt phòng, tiểu thư phòng, nếu là tính đến đại sảnh, miễn cưỡng 4 cái, đối với cái này, hắn đã rất thỏa mãn, gây nên, không phải liền là phòng tu luyện sao, cái khác đều là bổ sung mà thôi. La Trần đi trước địa hỏa phòng, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái nồi đồng. Giống như nồi không phải nồi, giống như đàn không phải đàn, chính là năm đó tuyệt tình tiên tử tiễn hắn thượng thư nồi đồng. Không chọn vẹn pháp bảo cấp luyện đan khí cụ, công thủ chi năng đã mất, chỉ còn luyện đan công năng, những năm gần đây, hắn ngẫu nhiên ra tay luyện đan, đều vô dụng băng hoàng đỉnh, mà là tại dùng vật này. Nhiều lần thí nghiệm dưới, đã rất quen thuộc, buông xuống đan nồi đồng về sau, La Trần lại đi thư phòng, trống rỗng thư phòng, cái gì cũng không có lưu lại, La Trần trong tay huy động, từng đạo lưu quang bay ra, từng quyển thư tịch bày tại trên giá sách, giấy chất thư tịch, gia thú bí điển, thẻ tre, thẻ ngọc, đủ loại chất liệu, vật ghi chép, cũng rất nhiều, không chỉ có như thế, La Trần tâm tư khẽ động, đem sách đi lên một cái túi mở ra, lọt vào trong tầm mắt, là lít nhà lít nhít túi chữ vật, nhiều loại túi chữ vật. Có đủ loại hoa văn tiêu chí, điều này đại biểu, lai lịch của bọn nó toàn cũng không giống nhau. La Trần ánh mắt đảo qua những này túi chữ vật, phía trên quanh quẩn lấy mùi máu tanh, sát khí, linh khí, những này cũng đại biểu cho trước người chủ nhân thân phận cùng tao ngộ. Tất cả túi chữ vật, đều không phải người yếu gì có khả năng có, chí ít, trước người người nắm giữ cũng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Kiếm tông, Viêm minh, thậm chí còn có chút ít tứ tông liên minh, những này, đều là La Trần những năm gần đây chiến lợi phẩm, bởi vì thời gian vội vàng. Chưa kịp cởi ra, bây giờ La Thiên hội thiếu linh thạch, hắn La Trần cũng thiếu tư nguyên, vừa vặn có thể lúc rảnh rỗi cởi ra, làm bổ sung, bên trong có không ít đại tông chân truyền, chắc hẳn về sau thu hoạch sẽ không thiếu, đem những vật này cất kỹ về sau. La Trần lại đi phòng khách, tâm niệm vừa động, một cái linh thú túi mở ra, một cái cá thể hình nhỏ bé yêu thú bị phóng ra, sau đó bị nhốt tại sớm chuẩn bị tốt trận pháp bên trong. Tà thần hồn trên thủ đoạn quá ít, trước mắt nắm giữ nhiếp thần thuật hoặc thần thuật đều cần mục tiêu đến huấn luyện, cái này một nhóm yêu thú số lượng còn chưa đủ, về sau để Huệ Nương sẽ giúp ta gom góp một nhóm. Ném đi mấy viên tự linh hoàn trở ra, La Trần liền đem trận pháp đóng lại, cơ bản công tác chuẩn bị đã hoàn thành, tiếp xuống liền là theo lệ liền ban tu luyện. La Trần sửa sang lại một chút y phục, sắc mặt bình tĩnh mở ra phòng tu luyện cửa lớn, một cỗ mãnh liệt linh khí đập vào mặt, La Trần nhướng mày, cưỡng ép đạp đi vào. Bây giờ, hắn thể phách đạt tới hoang cổ bậc 3 cấp độ, từng để cho hắn rất cảm thấy áp lực yếu bậc 3 linh địa. Đã tính không được cái gì, thậm chí hắn cảm giác ngay cả chân chính bậc 3 linh địa, hắn đều có thể tiếp nhận, bất quá tu hành là tích lũy tháng ngày sự tình, nhất thời mạo hiểm không cần thiết chút nào, yếu bậc 3 linh địa, trước mắt đã đủ hắn sử dụng. Đóng lại cửa lớn, La Trần vốn định lấy ra mình chuyên dụng bồ đoàn, lại không nghĩ rằng bên trong đã bày một chương, Hạo Nhiên Tử vẫn lưu cho ta ít đồ a. Hắn nhìn xem kia bồ đoàn, lại có pháp bảo phẩm cấp, tạo hình cổ pháp, xem xét liền niên đại xa xưa, không phải là những năm gần đây đúc thành, có lẽ cũng là hắn thu thập động phủ thời điểm đem quên đi. La Trần lắc đầu, tỉ mỉ xem xét một phen pháp bảo này cấp bậc bồ đoàn. Xác định không ngại về sau, lúc này ngồi xuống, nín hơi ngưng thần, khôi phục lại không hề bận tâm tâm thái, dần dần, Bất Lão Trường Thanh Kinh tự động vận chuyển, đã sớm đạt tới trúc cơ 9 tầng thần hồn mạnh mẽ. Lấy linh thức ngoại phóng hình thái nhảy ra thức hải, bắt đầu ở bên ngoài vận chuyển bắt giữ linh khí. Không chỉ có như thế, La Trần bờ môi, khi thì có chút mở ra, từng đầu dài nhỏ linh khí quang lưu, phảng phất tiểu long bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Đây là vạn đạo hợp lưu, bên trong nạp khí chi pháp, không chỉ có thể dùng để luyện thể, cũng có thể gồm cả luyện khí. Bây giờ, ba thứ kết hợp, La Trần hấp thu luyện hóa linh khí hiệu suất, trong nháy mắt tăng gấp bội. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày sau, La Trần từ tĩnh tu bên trong chậm rãi tỉnh lại, cảm thụ được trong cơ thể trạng thái, không khỏi thoải mái thở phào một cái. Cường hãn thể phách đối với tu hành mang tới cải biến, bình thường nhìn không ra, nhưng ở cái này yếu bậc 3 linh địa lại là bạo phát chân chính tiềm lực. Lấy trước tại Thanh Đan Cốc đạo tử điện một năm kia, hắn đối với yếu bậc 3 linh địa lợi dụng là cực kỳ không đầy đủ, tăng lên tu luyện hiệu suất cũng chỉ có 7-8 lần mà thôi, nhưng lần này hắn lại là đạt đến hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhiều gấp 10. Kể từ đó, ngược lại là đền bù ta tại đan dược trên thiếu hụt. Một cái sự thật tàn khốc đã từng bày ở La Trần trước mặt, đó chính là hắn mượn nhờ Thăng Long đan, một đường tu hành đến trúc cơ 7 tầng về sau, sinh ra tính kháng dược, cho dù trúc cơ 5 tầng đến 7 tầng, phục dụng chính là thượng phẩm Thăng Long đan, dược hiệu cũng cực kỳ bình thường, đến tầng thứ 7 về sau, Thăng Long đan với hắn mà nói, liền rốt cuộc không lên bất cứ tác dụng gì, bất quá khi đó, ngoài có cường địch ở bên, để hắn không rảnh suy nghĩ tương lai tu hành đan dược. Hiện tại có yếu bậc 3 linh địa động phủ ủng hộ, trong thời gian ngắn, hắn có thể tạm thời không dùng đan dược tu hành. Trước mắt tốc độ tu luyện đã rất nhanh, tâm niệm vừa động, La Trần mở ra giao diện thuộc tính, màn sáng như nước trượt xuống. Thọ nguyên 53/260 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, trúc cơ 7 tầng 2/100, hoang cổ bậc 3 5/100 công pháp, Bất Lão Trường Thanh Kinh tông sư 680/1000. Vạn đạo hợp lưu tinh thông 250/300, vạn thú kinh 10/100 pháp thuật, bậc 3, 9 vạn dặm tông sư 501/1000, hoa trong gương, trăng trong nước thuần thục 107/200, tiệt sinh chỉ nhập môn 1/100, bậc 2, thủy kính thuật tông sư 577/1000, hoa tiên tử thuần thục 150/200, hoặc thần thuật thuần thục 189/200, thảo thế canh kim kiếm thuật thuần thục 125/200. Ngũ hành về bẩn thuật nhập môn 75/100. Bậc 1, nhiếp thần thuật tông sư 509/1000. Phục xương thuật tinh thông 239/300. Đại viên mãn pháp thuật đan thuật, thanh nguyên diệu đan pháp tông sư 970/1000. Bồi nguyên thủ hoàn mỹ 412/500. Vảy chuyển tay nhập môn 45/100. Trích tinh thủ hoàn mỹ 344/500. Đại viên mãn đan thuật võ công, dò xét mây thần chảo tinh thông 271/300. Liệt hỏa chướng nhập môn 75/100, thiên nữ tán hoa tông sư 571/1000. Khai sơn phá bia trưởng đại viên mãn nghề nghiệp, bậc 2 luyện đan sư, bậc 2 y sư, bậc 2 đan dược, hàng trần đan nhập môn 10/100, đế lưu tương nhập môn 9/100, bậc 1 đan dược, nhiên huyết đan đại viên mãn, tự linh hoàn nhập môn thuần thục 180/200. Đại viên mãn đan dược thành tựu điểm 29, chỉ là lần đầu tiên, La Trần ánh mắt liền rơi vào cảnh giới kia một cột bên trên. Cho dù là ngay cả cảnh giới biến hóa sau khi thọ nguyên hạn mức cao nhất gia tăng, đều không sao cả để ý, nhìn xem thanh tiến độ, La Trần lộ ra nụ cười hài lòng, 10 ngày, yếu bậc ba linh địa, kiên trì tu luyện 10 ngày, tiến độ tăng lên một cái, nói cách khác, chỉ cần cho hắn 1000 thiên, 3 năm không đến thời gian, hắn liền có thể hoàn thành trúc cơ 7 tầng tu luyện, tấn thăng đến trúc cơ 8 tầng, đây chính là bậc ba linh địa, dù là vẻn vẹn chỉ là lần 1000 yếu bậc ba linh địa. Đối với tu luyện tăng phúc, kinh khủng như vậy, nếu không có loại này linh địa, dù là hắn có thể tìm được không yếu tại thượng phẩm thăng long đan đan dược, chí ít cũng cần 20-30 năm mới có thể đi đến cái này một cái tiểu cảnh giới. Khó trách hắn lần trước gặp Đào Oản, liền phát hiện đối phương sắp tới gần trúc cơ kỳ đại viên mãn. Đối phương tư nguyên cung ứng, linh địa cung ứng, không chút thua kém với hắn, có này tiến cảnh, chuyện đương nhiên, nếu ta có thể một mực có được yếu bậc ba linh địa, chỉ sợ chỉ cần mấy chục năm, liền có thể tu hành đến trúc cơ kỳ đại viên mãn. Đáng tiếc, chỗ này động phủ, chỉ là Hạo Nhiên Tử tạm cho ta mượn, nếu là hắn chết tại, không thể ngăn chặn, La Trần sinh ra một điểm âm u ý nghĩ, nhưng rất nhanh, hắn liền thoáng qua đem nó ném sau ót. Hạo Nhiên Tử người thật không tệ, chú hắn bạo chết, quả thực không nên, mà lại mình bây giờ thọ nguyên dài rằng giặc ấn bộ liền ban dưới tu hành. Sớm muộn có thể tại thọ nguyên gần trước đó trúc cơ viên mãn. Không cần ham cái này bậc ba động phủ, cùng nó so sánh, tri thức uyên bác Hạo Nhiên Tử thuận miệng nói ra một chút có quan hệ tu hành tương quan bí ẩn. Không thể nghi ngờ càng tốt hơn, hắn vẫn là còn sống tốt. Khó được nhận biết cái thiện tâm kim đan thượng nhân, luyện khí trên tiến độ, để La Trần rất hài lòng, ngược lại là luyện thể trên tiến độ, để hắn có chút không vừa ý. Thời gian 3 năm đi qua, mới khó khăn lắm đi 5 cái thanh tiến độ, cái này còn là tu luyện nhanh nhất sơ kỳ. Nếu là đến cuối cùng, chỉ sợ sẽ chậm hơn, muốn đạt tới hoang cổ bậc 4, không chừng liền là 300-500 năm công phu, thậm chí càng lâu, tiến độ như thế chi chậm, cùng La Trần tự sáng tạo công pháp luyện thể, vạn đạo hợp lưu, có quan hệ, phần này công pháp, bắt nguồn từ La Trần hùng hậu tích lũy, nhưng chính là tích lũy hùng hậu, dẫn đến phần này công pháp tương đối hỗn tạp, mỗi một cái tiểu cảnh giới, mỗi một cái luyện thể bậc nhỏ đoạn, đều tỉ mỉ phân chia tương ứng luyện pháp, thậm chí càng phân phối tương quan tư nguyên, như là đan dược, dược liệu, quặng mỏ, sát khí vân vân, trừ phi La Trần từ bỏ tiên đạo tu hành, chuyên chú trên đó, không phải trong đó vụn vặt phức tạp trình tự, căn bản để hắn bận không qua nổi. Thôi, thể phách cường hóa, lúc đầu ngay từ đầu chính là vì tiên đạo tu hành. Ta lại không thể bỏ bản cầu mạt, La Trần bỏ đi tại luyện thể một đạo trên tiến thêm một bước ý nghĩ. Đến một lần con đường phía trước mê mang, chỉ có thể tự mình tìm tòi, so sánh với nhau, luyện khí tiên đạo lại đã sớm bị tiền nhân thăm dò ra một con đường tới. Mình không cần tại một cái khác đầu xa lạ trên đường sông được đầu đầy bao lớn. Thứ hai, cái này, vạn đạo hợp lưu, rất rõ ràng đi là người luyện yêu thân con đường, mà hoặc cổ yêu thú, thể phách tuy mạnh, lại là cầm thời gian tích lũy ra, người ta trời sinh thọ nguyên động một tí ngàn năm, vạn năm, dù là mình đem mỗi cái cấp độ rút ngắn gấp 10 thời gian, cũng cần mấy trăm năm, hơn ngàn năm, quá chậm, thậm chí còn không bằng Vương Uyên chỗ đi khí huyết chi đạo. Trước mắt cỗ này cường đại thể phách đã đủ để gánh chịu La Trần ngao du trúc cơ kim đan cảnh giới. Về phần tương lai, muốn hay không đổi một chiếc càng lớn thuyền, kia là chuyện tương lai. Dưới tầm mắt trượt, pháp thuật phương diện biến hóa không lớn, 9 vạn dặm môn này dung hợp nhiều loại pháp thuật bậc 3 phi hành pháp thuật tấn thăng đến tông sư cấp, biến hóa thiên bằng chân thân về sau uy năng tăng gấp bội, hoa trong gương, trăng trong nước đạt tới thuần thục cấp, như cũ không thể dùng để thực chiến. Thủy kính thuật tông sư cấp tấn thăng rất nhanh, rốt cuộc này thuật rất đơn giản, muốn tăng lên cũng là căn cứ tu sĩ thần hồn nội tình tới. Nhiều hơn 2 môn pháp thuật, ngũ hành về bẩn thuật cùng phục xương thuật, về sau có thể luyện nhiều một luyện, tu luyện ra đường rẽ, cũng có thể tự cứu. Ngược lại là tại võ công kia một cột bên trong, nhiều 2 cái điều khoản, dò xét mây thần chảo cùng liệt hỏa chướng. Đây là lấy trước, thiên bằng biến, trên bổ sung thủ đoạn, tại hắn có thể biến hóa thiên bằng chân thân về sau. Tự nhiên mà vậy liền có thể sử dụng, có chút cùng loại yêu thú thiên phú thần thông. Đan thuật phương diện, cái khác tiểu nhân không đề cập tới, La Trần chú ý nhất, Thanh Nguyên Diệu đan pháp, cắm ở tông sư 970/1000 bên trên. Này thuật tiến độ chi chậm, làm người khó có thể tưởng tượng, cái này đều đã bao nhiêu năm, đã nói xong 10 năm viên mãn đâu, mình ngược lại là đem nó đại thành, nhưng viên mãn một bước này, lại chết sống không bước qua được, hắn cũng hoài nghi năm đó Hoắc Hổ vì bán cái đồ chơi này. Nói ngoa, giấu giếm không báo, thành tựu điểm bất chi bất giác, đến 29 điểm, lại muốn đột phá 30 đại quan. Một phen xem sau, La Trần đối với mình bây giờ trạng thái, có càng thêm rõ ràng nhận biết, tương lai trên đường mê vụ, cũng bị xua tán đi không ít. Tiếp xuống, ta việc cần phải làm cùng kế hoạch lúc trước, xuất nhập không lớn, nhanh chóng tu hành đến trúc cơ 8 tầng, luyện chế lượng lớn cực phẩm thông u đan, cung cấp ta cùng Sở Khôi sử dụng, là, tỏa rau liêm, bí thuật làm chuẩn bị, ngọc lộ đan cũng muốn thỉnh thoảng luyện chế, đến ổn định băng bảo bên kia, đây cũng là ta tài nguyên trọng yếu lai lịch một trong, nhiếp thần thuật cùng hoặc thần thuật. Nhất định phải tăng lên tới đại viên mãn cấp độ, đã là tăng lên thần hồn của ta đối địch thủ đoạn. có lẽ cũng có thể là tỏa theo liêm, đưa đến một chút xíu tác dụng. Những cái kia túi chữ vật nhanh chóng cởi ra, bằng vào ta bây giờ trúc cơ 9 tầng thần hồn cường độ, phối hợp mẫn long vũ đưa tới trận đạo chi thức, là có thể tiết kiệm không ít thời gian. La Trần trong tay trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ trung kỳ tu sĩ túi chữ vật, góp nhặt một đống lớn, ở trong đó đều có tu sĩ lúc còn sống cả một đời góp nhặt tuyệt đại bộ phận thân gia a. Nếu có thể đem nó tiêu hóa sạch sẽ, không chỉ có La Trần có thể đem bởi vì La Thiên Chi chiến trở nên nghèo rớt mồng tơi tình cảnh thay đổi, thậm chí còn có thể lợi dụng trong đó tư nguyên, lớn mạnh La Thiên hội nội tình, xác định rõ tương lai việc cần phải làm về sau, La Trần liền bắt đầu phân phối thời gian, tu luyện, luyện đan, tập thuật, đọc sách, giải túi chữ vật, mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, đều an bài đến tràn đầy, thời gian như thoi đưa, thời gian qua nhanh, một năm sau, phòng khách bên trong, La Trần trước mặt trưng bày một cái túi đựng đồ, hai mắt nhắm nghiền, ngoại phóng linh thức, phảng phất biến thành một cái tay nhỏ, tại kia túi chữ vật nhỏ hẹp tường kép không gian, linh hoạt kích thích, mà hai tay của hắn 10 ngón, cũng đồng dạng đang đánh ra từng đạo linh quyết, nếu là nhìn kỹ lại, lại cùng trận pháp sư bày trận thời điểm, đánh ra cấm chế thủ đoạn không khác nhau chút nào. Bỗng nhiên, một tiếng phảng phất xếp gỗ đổ sụp thanh âm, rầm rầm vang lên, nhận phản ứng dây chuyền, nguyên bản vững chắc túi chữ vật linh thức ấn ký, trong nháy mắt tầng tầng tản ra, tâm niệm vừa động, La Trần linh thức liền chui vào túi chữ vật bên trong. Ra, một cái xoạt, bên trong đại sảnh, liền chất đầy một tòa núi nhỏ, La Trần mở mắt ra, trước tiên không có đi nhìn những cái kia thuộc về chiến lợi phẩm của hắn, mà là mừng rỡ hoạt động cổ tay, đây là cởi ra cái thứ ba trúc cơ trung kỳ tu sĩ túi chữ vật. Thu hoạch lớn nhất không phải kia mấy vạn linh thạch, cũng không phải bên trong còn sót lại các loại tư nguyên, mà là tại cấm chế trên trưởng thành, vì ứng đối trên túi chữ vật linh thức ấn ký, La Trần tìm Mẫn Long Vũ mượn đọc lượng lớn trận pháp điển tịch. Hắn không định giống trước đó như thế làm bừa, cầm mài nước công phu đi cứng rắn giải, mà là dự định học một điểm trận pháp tri thức, sau đó lại phá giải linh thức ấn ký. Phía trước mấy chục năm, hắn liền làm qua những chuyện tương tự, chẳng qua là bị động, lần này, biến thành chủ động, đừng nói, thật đúng là có chút tiến bộ. Cấp thấp trận pháp sư bày trận, mượn nhờ các loại khí cụ, linh thạch, địa hình, tạo dựng đại trận, mà đẳng cấp cao trận pháp sư, theo cảnh giới biến cao, đem thần hồn dung nhập trong đó, từ đó có thể dùng cấm chế bày trận, khống trận, phá trận, lấy nhỏ thắng lớn, chính là đạo lý này, ta bây giờ nắm giữ trên trăm loại thường gặp tiểu cấm chế. Phá giải những này túi chữ vật, đã là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí, ta cảm giác đều có thể nếm thử bày trận, trận pháp sư cường đại, tại tu tiên giới bên trong lưu truyền rộng rãi. Đan trận khí phù, trận sắp xếp thứ hai, có thể thấy được chút ít, thậm chí, La Trần mình liền nghe nói chứng kiến không ít cường đại trận pháp. Quỷ thần cốc tiên tông đoạt linh trận, mấy trăm năm không dứt, Ngọc đỉnh kiếm tông vạn kiếm sát trận, thần quỷ lui tránh, Thiên Lan tiên thành bên trong có thiên cả đời nước đại trận. Ngoài có Thiên Lan đại trận, bảo hộ một phương, nếu như nói những này đều cùng La Trần quan hệ không lớn. Như vậy Mẫn Long Vũ nhiều lần dũng mãnh phi thường phát huy, liền chứng minh truyền ngôn không giả, mặc kệ là đối địch thời kỳ phá Tà Nguyệt cốc, Cao Lăng Nguyên chi chiến, vẫn là về sau đi theo mình về sau, thi triển Thất Thải Đan Hà đại trận, Cửu chuyển Viêm Long trận, Bạo Lôi Phong ba đại trận, không có chỗ nào mà không phải là sau khi bố trí xong, cưỡng ép vượt cấp chiến đấu mạnh trận, có thể nói, chỉ cần để một cái trận pháp sư có đầy đủ chuẩn bị, như vậy hắn liền có thể sáng tạo kỳ tích, mặc kệ là một đối nhiều, vẫn là yếu đối mạnh, đều làm người tràn ngập tín nhiệm, rốt cuộc, kia là có thể mình cấu tạo một cái, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều hoàn toàn thuộc về mình chiến đấu hoàn cảnh. Có lẽ ta có thể cân nhắc kiêm tu trận pháp nhất đạo. Tại núi nhỏ đống đồng dạng chiến lợi phẩm trước, La Trần rơi vào trầm tư, không phải là hắn hâm mộ Mẫn Long Vũ, hâm mộ trận pháp sư lợi hại, mà là hắn phát hiện, mình đích xác xác có được trở thành một tên hợp cách trận pháp sư cơ sở điều kiện. Đầu tiên là dư giả tư nguyên, toàn bộ La Thiên hội tư nguyên đều có thể về hắn một người điều động, tiếp theo là cường đại thần hồn nội tình, dù là Mẫn Long Vũ cũng không bằng hắn. Sau đó, hắn còn có một đôi bồi dưỡng nhiều năm linh mục, tinh thông vọng khí chi đạo. Nhưng dòm linh khí sinh cơ lưu chuyển, chỉ cần bổ một chút phong thủy phương diện tri thức, liền có thể trở thành hợp cách thầy phong thủy, trận pháp sư hòa phong thủy sư, thường thường đều là không phân khác biệt. Cuối cùng, hắn còn có Mẫn Long Vũ vị lão sư này, Vương Uyên lấy trước cũng không hiểu trận pháp tới, nhưng ở đoàn phong cùng Mẫn Long Vũ dạy bảo dưới, không phải cũng nắm giữ một hai loại trận pháp sao? Hắn có thể làm được, mình chưa chắc không được. Những năm gần đây, là Trần duy nhất kiêm tu kỹ nghệ, chỉ có luyện đan thuật, y thuật cũng bất quá là tập luyện pháp thuật cùng luyện thể. Bổ sung tới, căn bản không tốn nhiều ít tinh lực, lấy trước hắn cũng nhận được qua chế phù, đúc khí tương quan điển tịch, đều không có cân nhắc, kiêm tu kỹ nghệ, cũng là vì kiếm lấy tu hành tư nguyên, có luyện đan môn này kỹ nghệ, hắn đã đủ, nhưng trận đạo khác biệt, này kỹ nghệ dù là không cần tới kiếm tư nguyên, chỉ là dùng để chiến đấu cùng phụ trợ tu hành, đều có cực lớn tác dụng, một phen suy tư về sau, La Trần cuối cùng vẫn là đè xuống sao động tâm tư. Không thể gấp, chỉ là luyện đan nhất đạo, liền phí đi ta lượng lớn tâm tư, lại đi kiêm tu trận đạo, sẽ phân tán ta quá nhiều tâm tư. La Trần luôn luôn hiểu được lấy hay bỏ, dù là luyện thể một đạo rất mạnh, hắn cũng được chia ra nặng nhẹ, hợp thời dứt bỏ, kiêm tu trận đạo, có thể làm tương lai lâu dài quy hoạch, nhưng trước mắt mà nói, không đáng tốn công tốn sức đi học, có thể đọc lướt qua, có thể tích lũy, bất quá muốn chờ kết đan về sau, hắn suy nghĩ thêm đi làm loại chuyện này. Kết đan, không chỉ mang ý nghĩa thực lực tăng vọt, cảnh giới nhảy lên, còn đại biểu cho dài dằng dặc thọ nguyên, chỉ có thọ nguyên dài dằng dặc, mới có thể cho tu sĩ mang đến đọc lướt qua những vật khác lực lượng. Cường đại tu sĩ cấp cao, thường thường đều kiêm tu nhiều cửa kỹ nghệ, La Trần quen thuộc nhất Tuyệt Tình Tiên Tử, rất rõ ràng liền kiêm tu chế phù thuật, kia Huyền Băng phù, cũng không phải đồng dạng chế phù sư có thể chế ra. Đè xuống tâm tư về sau, La Trần ánh mắt quét qua, rất nhanh liền rất quen từ trước mặt núi nhỏ đồng dạng chiến lợi phẩm bên trong. Chọn lựa chính hắn chỗ thứ cần thiết, tổng giá trị 7 vạn khối linh thạch, trở xuống phẩm chiếm đa số, chỉ có chừng 200 khối trung phẩm linh thạch, thượng phẩm thì là một cái cũng không, La Trần cũng không thèm để ý. Thượng phẩm linh thạch tương đối hiếm thấy, đồng dạng chỉ lưu thông tại kim đan thượng nhân ở giữa. Hắn những năm này, hết thảy cũng mới toàn 3 khối thượng phẩm linh thạch, tất cả đều tiêu hao tại La Thiên Chi Chiến bên trong. Sau đó liền là đan dược, hơi kiểm tra một chút những cái kia bình bình lọ lọ. Đành phải 2 bình thượng phẩm hợp khí đan, còn lại liền không có gì tác dụng lớn. Cuối cùng, thì là cái khác thượng vàng hạ cám tư nguyên, La Trần từ bên trong lấy ra 2 tấm bậc 2 phòng ngự phù triện. Một kiện đối phương dự bị cực phẩm phòng ngự pháp khí. Còn lại, một mạch thu hết đến đơn độc túi trữ vật bên trong. 2 ngày nữa, sẽ có người tới mang đi những vật này, cầm đi xử lý rơi, từ từ sẽ đến đi, trong tay túi trữ vật còn nhiều nữa. Một bên ma luyện thần hồn kỹ xảo, nắm giữ cấm chế thủ đoạn, vừa lái túi rút ra cần thiết tư nguyên, ngẫu nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn, liền cùng mở mù hộp đồng dạng, La Trần khóe miệng mỉm cười, vậy cũng là khổ tu bên trong, khó được niềm vui thú, lần này đạt được cực phẩm phòng ngự pháp khí, là một cái linh đan, ngược lại là có thể cầm đi tặng người. Còn lại túi trữ vật, hắn tâm tư khẽ động, đem 2 cái bày tại tối vào đầu, một cái đến từ Đào Sơn Huyền Ngọc, Tích Lôi Sơn chiến trường huyết ma truyền thuyết người trong cuộc. Một cái đến từ Trịnh Hiển, Viêm Minh khí đồ, La Thiên Chi chiến thủ lĩnh, trong này, tất nhiên có đồ tốt, rốt cuộc một cái là giả đan tu sĩ, một cái là trúc cơ đại viên mãn, trong đó thân gia nghĩ đến sẽ không quá ít. Chương 536, ngự sát tập trận phí minh ra tay. Trùng tiến đan hà Trịnh Hiển Huyền Ngọc di sản, sau 3 tháng giáp ba động phủ đại sảnh bên trong, La Trần nhìn xem thưa thớt một đống tư nguyên, có chút mắt trợn tròn, đừng nói cho ta, đây chính là đường đường trúc cơ đại viên mãn tu sĩ thân gia. Đan dược, không, pháp khí, không có, linh thạch, chỉ có một khối thượng phẩm linh thạch, cùng 400 khối trung phẩm linh thạch, cộng lại tổng cộng cũng liền 5 vạn dáng vẻ, pháp y ngược lại là có 2 kiện cực phẩm, nghĩ đến là bình thường đổi lấy xuyên, phù triện, có một chương bậc 3 huyền giáp phù, bất quá cũng không phải thuấn phát phù triện. Cần sách trước tốn thời gian kích phát, hơn nữa còn là duy nhất một lần, cực kỳ gân gà phù triện, duy nhất ưu điểm, đại khái là phòng ngự hiệu quả rất xa bình thường thú thổ phù. Giáp mộc phù đi, pháp bảo, ngoại trừ Trịnh Hiển lúc còn sống thường dùng bệnh trùng tơ phiến bên ngoài. Còn có khác một thanh hạ phẩm hỏa hệ phi kiếm pháp bảo. Chất lượng không tệ, bổ sung lấy một môn sát chiêu, trận pháp 2 bộ, một bộ tụ linh trận, một bộ ẩn nặc trận, cụ thể hiệu quả còn nhìn không ra, vật liệu ngược lại là có một đống lớn. Sát tinh, đồng tinh, lưu sa kim tinh, xích viêm sát, hỏa dung xám, từ bậc 1 đến bậc 4, cái gì cần có đều có, lại đại bộ phận đều là hỏa thuộc tính làm chủ quạng mỏ. Thậm chí còn có một khối La Trần quen thuộc bậc 4 quạng mỏ thông huyền thiên tinh. Những vật này, cộng lại, miễn cưỡng coi như phù hợp một cái trúc cơ chân tu thân gia. Nhưng là, không phù hợp Trịnh Hiển thân phận a, hắn nhưng là trúc cơ đại viên mãn, gần với kim đan thượng nhân tồn tại, La Trần thất vọng kiểm điểm những này tư nguyên. Nhưng chậm rãi cũng liền tiếp nhận hiện thực này, kỳ thật, đây mới là tình lý bên trong. Trịnh Hiển, loại nào người ư? Viêm Minh khí đồ, tại trúc cơ trung kỳ thời điểm, liền bị trục xuất môn tường, từ đó biến thành một giới tán tu, từ sau lúc đó, hắn có thể tu hành đến trúc cơ hậu kỳ, đã tính không dễ, có thể đạt tới đại viên mãn cấp độ, tất nhiên là dốc hết tất cả tiền hàng, mà lại cảnh giới viên mãn về sau, phổ thông đan dược, pháp khí cấp thấp, đều đối với hắn không có tác dụng, khẳng định sẽ tiện tay xử lý, cho dù là trên chiến trường thu được. Đoán chừng cũng tất cả đều xử lý xong, đổi thành có thể dùng tới tu luyện tư nguyên, túi trữ vật còn lại những vật này, mới là phù hợp nhất hắn trước mắt tình huống, dự bị pháp y, tế luyện nhiều năm pháp bảo, có thể dùng để chiến đấu trung phẩm thượng phẩm linh thạch. Không có chỗ nào mà không phải là hắn cần dùng đến. Kia một đống vật liệu, căn cứ thuộc tính, cùng phân lượng, còn có trong đó một chút tài liệu đặc tính đến xem. Rất rõ ràng, là Trịnh Hiển đang vì mình kết đan về sau, rèn đúc bản mệnh pháp bảo sớm chuẩn bị. tốt xấu là xuất từ đúc khí đại tông, bình thường đúc khí lý luận, tất nhiên quen thuộc, dựa theo nhu cầu của mình, ý nghĩ, sách trước kế hoạch xong bản mệnh luyện chế pháp bảo, quả thật phòng ngừa chu đáo bình thường thao tác, đáng tiếc, cái này mù hộp, chỉ có thể nói chung quy chung củ, La Trần đem các loại tư nguyên, phân loại chứa vào từng cái túi trữ vật bên trong, linh thạch, tất cả đều lưu lại, cực phẩm pháp y, hắn trước mắt đã có 3 kiện, hoàn toàn có thể đổi lấy xuyên, cái này thêm ra tới 2 kiện, có thể cầm tới La Thiên hội bên trong, làm môn nhân trúc cơ sau hối đoái tư nguyên, bậc 3 huyền giáp phù, tạm thời lưu lại, thiếu hụt tuy có, nhưng phòng ngự hiệu quả là thực sự, thậm chí có thể tiếp nhận tu sĩ kim đan mấy lần công kích. Pháp bảo bệnh trùng tơ phiến cùng phi kiếm, cực kỳ thích hợp La Trần, nhưng cũng tiếc, tế luyện pháp bảo quá mức hao phí thời gian, La Trần hiện tại thật thích hắn tế luyện nhiều năm huyền hỏa kiếm. Tạm thời không có ý định đổi, cho nên, cũng cất vào túi trữ vật, bọn người cầm lại La Thiên hội đi, mặc kệ là dùng riêng, vẫn là bán đi, chuyển thành linh thạch, đều có tác dụng đồ, cũng phí không đến La Trần tâm tư, ẩn nặc trận pháp lưu lại, ra ngoài thời điểm, có tác dụng lớn, bộ này tụ linh trận, bao dung trận kỳ, la bàn, nhiều đến trên 100 kiện, xem xét liền là loại cực lớn, vừa vặn thích hợp cho La Thiên hội dùng, một đống quặng mỏ bên trong, La Trần đem thông huyền thiên tinh các loại một đám đẳng cấp cao cho lưu lại. Mặc dù còn không kết đan, nhưng kỳ thật cũng có thể suy tính một chút tương lai ta bản mệnh pháp bảo. Phải đánh thế nào tạo, những tài liệu này, trước hết tồn lấy, vạn nhất có cần dùng đến địa phương đâu, một phen thu thập về sau, trên mặt đất liền chỉ còn lại có mấy quyển thật mỏng thư tịch. La Trần đem nó cầm vào tay bên trong, đơn giản xem một phen, Hách thị đan luận, một bản kim đan thượng nhân kết đan tâm đắc, ngự sát quyết, một môn có thể ngự sử sát khí bí pháp, ở vào khoảng công pháp và pháp thuật ở giữa, Trịnh Hiền nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.